Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 8, Manh Manh Đắt Sùng Vật Cơ Nguyệt Miêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lặn xuống thủy quần, hắn liền nhớ đến mình còn một bộ trang bị tinh không chi đồ, một con pet và 1.000 điểm tích phân. Sau đó hắn liền kêu gọi hệ thống. Tiểu Manh, túc chủ hảo, bổn tiểu thư ở đây. Tần Dương, cái này điểm tích phân để làm gì à? Tiểu Manh, điểm tích phân dùng để nâng cấp rất nhiều thứ như năng lực thần thông, trang bị. Có thể mua rất nhiều đạo cụ từ các thế giới khác. Đặc biệt dùng điểm tích phân còn có thể cụ hiện hệ thống Nga, 1.000 điểm tích phân có thể giúp ta cụ hiện hóa một tuần, dù sao bổn tiểu thư là trí cao vô thượng siêu cấp đáng yêu hệ thống, còn là cái siêu cấp đáng yêu la lị a Tần Dương. Tần Dương, người cứ mơ tưởng đi, đợi ta được trên 3.000 điểm tích phân còn có thể xem xét. Tuy nói hắn cũng rất dục dịch nhưng dù sao cái này phế tiểu manh cũng quá tinh nghịch, ngạo kiều và quan trọng là hắn chưa có lý do giải thích với tỷ tỷ a tiểu manh. Thối túc chủ, xấu túc chủ, hừ hừ, Tần Dương, bây giờ cho ta lấy ra trang bị combo tinh không chi đồ a tiểu manh. Tốt a, sau đó trước mặt hắn hiện ra một cái lỗ đen, bên trong có vô số vũ trụ tinh không thâm thúy mà xa xăm, tiếp theo hắn liền thấy một tia sáng màu đen đang bay về phía hắn với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bay vào trong cơ thể hắn, sau đó. Không có sau đó, hắn, một mặt mộng bức, mẹ, nó chui vào trong cơ thể ta. Chấm, Tần Dương, Tiểu Manh, đây là chuyện gì a Tiểu Manh, không cần lo túc chủ, đó là đang dung hợp bản nguyên với giúp chủ, sau này túc chủ chỉ cần một ý niệm thì có thể mặc lên, hơn nữa túc chủ có thể truyền bản nguyên chi lực của mình vào combo đó, sau đó sinh ra biến hóa, có thể ngưng tụ pháp tắc chiến y tăng phúc 100 lần sức chiến đấu, Tần Dương, ngọa tào, như bức như vậy, Tần Manh, đó là đương nhiên, dù sao cũng là trang bị tinh không cấp dù có bị suy yếu. Nghe vậy, Tần Dương liền kích động, sau đó liền động ý niệm tiếp đó trên thân hắn xuất hiện một bộ đồ bó màu đen thâm thúy như tinh không vô tận, chỉ nhìn vào cũng có thể hút đi tâm hồn người khác, trong tinh không đó còn có vô số tinh cầu cùng các dải ngân hà đang lưu động, tạo thành một cái vũ trụ bao la, kết hợp với mái tóc đen nhánh, gương mặt anh tuấn, đôi mắt thâm thúy, mà sắc bén, hai cái bông tai cũng vậy, như hai cái vũ trụ đang lưu động, cùng với trên mặt nụ cười xấu xa tạo nên sự tà mị mà thâm thúy. Đừng nói cái khác nữ nhân, ngay cả tại hệ thống không gian bên trong tiểu manh cũng đã xem ngốc còn chảy ra ngụm nước miếng. Nhìn mình bộ dáng trong gương, Tần Dương cũng không khỏi lắc đầu cảm thán. Chập chập ta mẹ nó thật đẹp trai, chụp lại rồi sau đợi lần thứ hai mời đăng lên nhóm chat tú một đợt hắc hắc. Nói xong, hắn liền quay lại gọi hệ thống. Tiểu manh, một lúc lâu sau không động tĩnh, Tần Dương sững sờ, sau đó lại gọi. Tiểu manh, lúc này tiểu manh mới phản ứng lại, sau đó một mặt đỏ bừng, xấu hổ nói. Ô, đây túc chủ, có chuyện gì sao? Sau đó Tần Dương đang định mở miệng thì tiểu manh chen vào nói. Túc chủ à, có thể hay không thu combo đồ vào a? Nhìn người như vậy ta không thể suy nghĩ được a Tần Dương. Còn có thể chơi như vậy sao? Hắn khóe miệng rút, tuy nhiên thật tạc cây nhi thoải mái a. Sau đó hắn liền thu combo tinh không chi đồ vào, rồi hỏi. Tiểu manh, mau cho ta đem ra cơ nguyệt miêu a tiểu manh. Ok, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó một mà sáng trắng, tỏa ra ánh sáng tinh khiết như mặt trăng, hiện ra trước mắt hắn, sau khi hết ánh sáng hiện ra trước mặt hắn là một con tiểu ấu miêu, bộ lông trắng như tuyết, mao nhung nhung vô cùng đáng yêu, trên trán có một dấu ấn hình bán nguyệt, tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa tăng thêm cho nó sự cao quý, phiêu miểu, nhìn chung thì cực kỳ manh manh đát. Sau đó, cái kia ấu miêu liền mở ra đôi mắt nhập nhèm, ngáp nhẹ một cái, dù có ngáp cũng rất đáng yêu, sau đó đứng dậy nhìn chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một chút, vô cùng khả ái, khi nhìn thấy Tần Dương lúc lại lộ ra ỉ lại thần sắc, sau đó liền nhào vào ngực hắn. Thấy vậy hắn liền ôm lấy ấu miêu, sau đó dùng tay vuốt vuốt bộ lông mao nhung nhung của nó, trên mặt lộ ra biểu tình thình thú. Thật dễ chịu a, nói thật sờ đi sờ lại cũng rất thoải mái. Nghĩ một lúc Tần Dương liền mở miệng. Tiểu ấu miêu ta liền đặt tên cho ngươi nha. Nghe vậy, tiểu ấu miêu liền gật gù. Thấy vậy, hắn cười, nghĩ một lúc rồi nói. Ngươi là cơ nguyệt miêu, vậy gọi là Tần Cơ Nguyệt A cũng là thành viên mới của gia đình này. Tuy không biết tiểu nguyệt có hiểu hắn nói không nhưng chắc là linh đế cảnh, dù trong 10 ngày đầu linh trí cũng như đứa trẻ 2 tuổi nhưng vẫn có thể nghe hiểu đi. Thấy tiểu cơ nguyệt dùng mặt cọ cọ ngực hắn, thấy thế hắn lại nhớ tới bản thân tỉ tỉ, như con mèo vậy. Nổ xong hắn liền cảm nhận được một thân ảnh đang tới gần phòng hắn, đúng là nhắc Tào Tháo, Tòa Tháo tới a, sau đó liền thấy một khuôn mặt tinh xảo, đáng yêu thò vào phòng hắn, bên này ngó, bên kia ngó như cái tiểu tặc vậy. Thấy thế hắn liền không nhịn được bật cười, Nghe thấy tiếng cười, Tần Tiểu Tuyết liền nhìn sang vị trí của hắn, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Cơ Nguyệt lúc thì một mặt sững sờ, sau đó liền vội chạy vào đứng trước mặt hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Cơ Nguyệt. Thấy vậy hắn liền lộ ra ý cười sau đó hỏi, tỷ thích sao, Tần Tiểu Tuyết, thấy thế hắn liền đưa Tiểu Cơ Nguyệt về phía nàng, sau đó Tần Tiểu Tuyết liền một mặt vui vẻ nhận lấy Tiểu Cơ Nguyệt. Tuy nhiên Tiểu Cơ Nguyệt lại bám lấy tay hắn không buông ríu rít kêu. Mèo ô, trên mặt hiện lên biểu tình ủy khuất. Thấy thế Tần Tiểu Tuyết lộ ra vẻ mặt ủy khuất nhỏ giọng nói. Tiểu đệ, chẳng lẽ nó không thích tỷ? Tần Dương liền lộ ra biểu tình bất đắc dĩ sau đó nói với Tiểu Cơ Nguyệt. Tiểu Cơ Nguyệt à, tỷ tỷ cũng là chúng ta người thân, người cũng đừng chán ghét tỷ tỷ, về sau tỷ tỷ sẽ đối xử với ngươi thật tốt và cho ngươi nhiều ăn ngon à. Tuy không biết sao nhưng Tiểu Cơ Nguyệt cũng liền không kháng cự Tần Tiểu Tuyết sau đó rúc vào Tần Tiểu Tuyết trong ngực híp híp mắt tiếp tục ngủ. Tần Tiểu Tuyết một mặt thích thú vuốt ve Tiểu Cơ Nguyệt sau đó nghi hoặc hỏi. Tiểu đệ à, ngươi kiếm đâu ra con mèo vậy? Tần Dương, trong lần đi dạo ta nhặt được tại bờ sông, thấy nó đáng thương và thật khả ái nên ta nhận về nuôi, từ nay nó gọi Tần Cơ Nguyệt cũng là người nhà chúng ta, thì phải đối xử thật tốt với nó à, nghe vậy Tiểu Tuyết không khỏi gật gù. Tần Dương, cũng muộn rồi thì cũng đi nghỉ đi, mai thì còn phải đi làm nữa. Tiểu Tuyết, được à, ngủ ngon à đệ đệ, nhớ mơ thấy tỷ nha. Ngủ ngon a tỷ, sau đó Tần Tiểu Tuyết liền đem theo Tiểu Cơ Nguyệt chạy mất tăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế, hắn cũng không ngăn cản, dù sao để nàng cùng Tiểu Cơ Nguyệt bồi dưỡng tình cảm, quan trọng để Tiểu Cơ Nguyệt đi theo tỷ tỷ coi như cũng có thể bảo vệ tỷ, dù sao cũng là cái thánh thú ấu niên, linh đế nhất trọng tuy mới chỉ phát huy 10 chiến lực trong 10 ngày đầu, nhưng cũng không phải cái gì linh thần hay yêu thần cảnh có thể gây, vậy hắn cũng an tâm hơn phát triển thế lực ở thế giới khác. Nghĩ xong, hắn lắc đầu cười cười, sau đó liền đi tới phía giường chuẩn bị đi ngủ, dù có là một vị đế giả thì thói quen đi ngủ cũng không dễ thay đổi. Tần Dương, ngủ là chính nghĩa cách chương.